Tướng Dạ, quyển 4 chương 68, Dạ Hải Phiếm Trúc Cập Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, Dạ Hải Phiếm Trúc Cập Chu. Một tang tang ngồi ở bên người hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi không nên cứ cãi phu tử, Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói. Ồn ào chi là vì náo nhiệt, ta luôn cảm thấy có chút vấn đề. Tang tang mở to mắt khó hiểu hỏi. Vấn đề gì? Ninh Khuyết nói, ngươi không cảm thấy sư phụ biểu hiện quá kỳ quái? Mang chúng ta ăn nhiều món ngon như vậy, còn nói nhiều lời như vậy, vì sao lúc trước kia ở thư viện ông không nói? Tang Tang hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Khuyết nhìn nàng, nói, ta luôn cảm thấy sư phụ bây giờ tựa như lúc trước ngươi ở Ngõa Sơn, là đang hướng ta dặn dò hậu sự, nói chuyện đều là lời chăn chối. Tang Tang nghe vậy khẽ giật mình, sau đó thấp giọng nói. Ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Ninh Khuyết nhíu mày nói, ta cũng hy vọng là đang nghĩ vớ vẩn. Thân là đệ tử thư viện, chúng ta tin tưởng vững chắc sư phụ là mạnh nhất, nhất là sau lần này, ta càng thêm tin tưởng, trừ Hạo Thiên, không có bất cứ tồn tại nào có thể uy hiếp đến lão nhân gia ông ấy, nhưng không biết vì sao ta chính là cảm thấy sự việc có chút không thích hợp. Suối nước nóng trong tuyết phát ra tiếng ảo ảo, trong nước hơi nóng không có khả năng có cá, đó là mắt phi đang phun bọt. Ninh Khuyết nghĩ sư phụ hòa tan một suối nước nóng, lại ngay cả loại chi tiết này cũng chưa quên, lại nhớ cảnh giác bất an trong lòng lúc trước, cảm xúc trở nên càng thêm phức tạp, trầm mặc không nói thật lâu. Tang Tang cảm nhận được cảm xúc của hắn biến hóa, ôm cánh tay hắn, đem đầu tựa ở trên vai hắn, tựa như trong những năm qua không nói lời nào, nhưng bảo đảm khi hắn bi thương hoặc khổ sở, có thể xác nhận mình tồn tại. Tóc nàng sau khi cắn ngắn, không giống lúc còn nhỏ héo vàng nhỏ yếu nữa, trở nên đen nhánh thêm chút, lúc này sau khi bị nước ướt nhẹp dính ở bên má, nhìn thêm vài phần tú lệ. Bởi vì trầm mặc cùng cảm xúc khác thường trong suối nước nóng, còn có mảng sợ hãi đối với biệt ly không biết từ đâu mà có đó, Ninh Khuyết cảm đem Tang Tang ôm chặt vào trong lòng. Trong lòng mình rất trống chảy, muốn ôm, vì thế hắn hai người ôm nhau trong suối nước nóng, sau đó bắt đầu hôn, vuốt ve. Các ngươi còn chưa thành thân nhi. Ngay tại lúc này, tiếng phô tử từ cách vách trong mắt suối nước nóng kia truyền tới. Tang Tang bị bừng tinh, vội vàng rời khỏi trong lòng hắn, đem khăn mặt không biết khi nào trượt xuống nhấc lên trên ngực hơi hở ra, sắc mặt ứng đỏ, không biết là xấu hổ hay là nóng. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía tuyết sau đó hô, lúc đính thân, người chính là phê chuẩn rồi. Phô tử nói, đính thân cùng thành thân là hai khái niệm. Ninh Khuyết nói, không phải chi thiếu một cái trình tự bái trời đất. Lúc này trời đêm đất tuyết ta vái với nàng một cái là được. Phô tử nói, có ta ở đây còn cần Hạo Thiên ở trên, nó cũng không thực thành thân. Trời đất cái gì nữa? Hơn nữa thích thấy hai người các ngươi. Ninh Khuyết nở nụ cười vương, mình thành thân với nàng, muốn đạt được Hạo Thiên chúc phúc chứng thực quả thật là có chút không thỏa đáng. Thầm nghĩ Tang Tang là con gái mình, sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến sầu lo mình lúc trước nói với Tang Tang, trầm mặc nghĩ, chẳng lẽ là sư phụ đã sớm xác nhận cảm xúc bất an đó, cho nên muốn trước khi rời đi thấy mình thành thân. Trong trời đêm ánh sao trở nên sáng ngời thêm chút, trong chỗ lõm cạnh tuyết hải sương trắng bốc hơi, không có nến đỏ, cũng không có khách, chỉ có phu tử đứng ở trên đống tuyết cùng một đôi trai gái trẻ quỳ gối dưới đống tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, Muni. Tình cảnh này rất giống tiên cảnh, hơi có chút tiếc nuối là, ba người trong tiên cảnh ăn mặc cũng không chin chu như thế nào, thoạt nhìn không có quan hệ gì với các tiên nhân trong truyền thuyết. Phu tử dùng một cái khăn bông to bọc, trời rét đất đông, trên người ông vẫn bốc hơi nóng, giống như con cá bạch trước từ mép khăn mặt nhỏ nước rơi xuống đất mà vỡ. Ninh Khuyết và Tang Tang quỳ gối dưới đống tuyết, dập đầu lại ba cái với phu tử, liền xem như đã vái trưởng bối thiên địa. Bọn họ đứng thẳng dậy, trên trán rơi mảnh tàn tuyết, lại phát hiện phu tử đã không còn trên đống tuyết, nơi đó chỉ còn lại có một cái khăn lông ướt sắp bị đông lạnh thành khối băng. Tiếng phu tử xen lẫn tiếng vó ngựa từ sâu trong tuyết hải truyền đến. Động phòng đi, không ai sẽ quấy rối các ngươi, ta cưỡi ngựa ra ngoài chơi một lát. Một đêm không lời, lúc Ninh Khuyết tinh lại trời còn chưa sáng, vẫn một mảng tối đen, hắn nghĩ một chút mới hiểu ra, nay nhiệt hải đã gần như vĩnh dạ, muốn nhìn thấy mặt trời là chuyện rất khó khăn. Tang Tang vẫn đang ngủ, không biết nằm mơ cái gì, rụi rụi ở trong lòng hẳn, nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng cửa trăng noãn, nhìn tựa như con thỏ xám nhỏ đáng yêu. Ngoài lều truyền đến một mùi cực thơm, Ninh Khuyết biết sư phụ đã chờ đầu rửa mặt mặc quần áo. Vội đem Tang Tang lắc tỉnh, bắt phu tử dùng xương cá đơn đêm qua còn lại, đun một nồi cháo cá. Tang Tang xốc lên chăn lông dày nặng, đi ra khỏi lều, gió lạnh đánh úp lại, nhịn không được dùng mình. Nàng đi đến cạnh nồi tiếp nhận vật trong tay phu tử, trên mặt hơi xấu hổ dần dần biến thành bình tĩnh. Cùng Tang Tang bình tĩnh so sánh, trên mặt Ninh Khuyết treo cười ngây ngô rất lâu, thẳng đến ăn xong cháo cá, lúc Tang Tang đi suối nước nóng xử lý bát đũa, hắn vẫn còn đang ngây ngô cười. Phu tử cầm xương cá mẫu đơn xia răng, vừa xia vừa nhìn hắn nói. Người năm nay chỉ ngoài 20, sao cảm giác như là một gian hỏa lão phòng. Ninh Khuyết ho hai tiếng, nói. Cùng nhau qua mười mấy năm, nào có khoa trương như người nói. Phu tử bỗng nhiên hạ giọng tò mò hỏi. Cảm giác thế nào, bất đắc dĩ nói, Ninh Khuyết nhìn cái xương cá nọ ông cầm trong tay. Nhìn xem bộ dạng người bây giờ, nào giống viện trưởng thư viện. Con người, không thế già mà không tôn thành như người chứ. Phu tử đem xương cá ném vào trong tuyết nói, ta cũng không có sở thích nhìn lén, chẳng qua chuyện này của ngươi quá hiếm thấy, phải biết rằng ngươi động phòng với nó tương lai là tất nhiên phải lên sách sử cho nên chi tiết ngươi phải nhớ. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ những lời này của phu tử, hơn nữa hắn có chút mệt cho nên lại đi bổ sung một giấc. Đại Hắc Mã cũng ở trong lều bổ sung một giấc, nó đêm qua ở trên tuyết hải chạy như điện trăm dặm cũng rất mỏi mệt, hơn nữa cảm thấy rất là xấu hổ, tuy nói phu tử không nam nhân cưỡi một đêm, trung xê phải người thường, nhưng bị một lão quy vẫn là xấu hổ. Chính ngọ, bờ nhiệt hải vẫn một mảng tối tăm, căn bản không tìm thấy mặt trời ở nơi nào, đoàn người rời khỏi điểm định cư bộ lạc người hoang vứt bỏ tiếp tục hướng bắc xuất phát. Theo Ninh Khuyết biết, nhân loại đến tận cùng phía bắc thế giới, chỉ ở vùng cực bắc Hàn vực này, cũng chính là bờ bắc nhiệt hải, cho nên hắn rất tò mò, phía bắc thế giới là bộ dáng gì, hơn nữa có chút không rõ, trong lịch sử nhiều con người cường đại như vậy, vì sao chưa từng thăm dò phía bắc nhiệt hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến hắn nhìn thấy ngọn núi tuyết kia, Vitalan, V chương 68, dạ hải phiếm chúc cập chu. 2. Lúc hôm qua ở bờ nhiệt hải, hắn cũng từng nhìn hướng bắc, lại cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng hôm nay rời khỏi nhiệt hải không xa, ngọn núi tuyết này liền tiến vào mi mắt hắn, giống như là húc vào tỏ ra đặc biệt quỷ dị. Ngọn núi tuyết đó dốc đứng cao ngất, ở ánh sao tân ra hào quang u ám, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, từ chỗ cánh đồng tuyết nhìn lại, chỉ cảm thấy đỉnh núi giống như đã sắp đâm đến trời đêm. Ninh Khuyết từng đi rất nhiều núi sông nổi tiếng, trong đó nổi tiếng nhất cao hiểm nhất tất nhiên là sườn Bắc Dân Sơn, hoặc nói là Thiên Khí Sơn Mạch, nhưng cùng ngọn núi tuyết này so sánh, Thiên Khí Sơn tỏ ra thấp hơn quá nhiều. Từ bất cứ một chỗ nào phía nam đi hướng Bắc chỉ cần đi không ngừng, đều sẽ đi đến dưới ngọn núi tuyết này. Phu tử ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyết dưới ánh sao, nói. Năm đó lúc bờ nhiệt hải ánh sáng mặt trời đầy đủ, ngọn núi tuyết này sẽ tỏ ra càng thêm đồ sộ. Chỉ bằng sức người, không ai có thể leo lên được cho nên nơi này là tận cùng phía Bắc. Ninh Khuyết chú ý tới hai cái trọng điểm trong câu này. Đầu tiên là bất cứ nơi nào đi hướng Bắc đều sẽ đi đến dưới ngọn núi tuyết này, tiếp theo là chỉ bằng sức người, không ai có thể leo lên được. Như vậy người có thể đi qua còn có thể coi như người sao? Lúc xe ngựa màu đen xuất hiện ở một mặt khác của ngọn núi tuyết, xuất hiện ở trước một vùng biển đen xì, Ninh Khuyết nhìn bóng lưng cao lớn của phu tử phía trước trong lòng nghĩ vấn đề như vậy. Đó là một vùng biển lớn mênh sở dĩ màu sắc của biển là đen, đây là bởi vì nơi này không có trời xanh, không có bất cứ ánh mặt trời gì, tuy sao tỏ ra càng thêm sáng ngời rõ ràng, nhưng trở nên ít đi rất nhiều. Sander Ninh Khuyết biết hình ảnh mình nhìn thấy, là nơi trên toàn bộ điển tịch của con người cũng chưa từng ghi lại, cho nên hắn rất rung động, mà càng làm hắn rung động là trong vùng biển đen này có một con thuyền. Chiếc thuyền này rất lớn, đại hắc mã có thể ở trên bong tận tình chảy. Ninh Khuyết đứng ở mép thuyền, nhìn ngọn núi tuyết kia dưới bầu trời đêm, rung động không thể nói nên lời. Phu tử đi đến cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen, nói. Đêm tối bắt đầu từ nơi này, sau đó dần dần lan tràn hướng nam. Ninh Khuyết nhìn phía ông, hỏi. Sư phụ chiếc thuyền này là... Phu tử nói, rất nhiều năm trước ta lo lắng bị Hạo Thiên tìm được ăn mất, luôn nghĩ chạy như thế nào, trốn như thế nào, lòng ta nghĩ nơi này đã là khởi đầu của đêm tối, hẳn là cách minh giới gần nhất, lực lượng minh vương mạnh nhất, lực lượng Hạo Thiên rất khó kéo dài đến nơi đây, cho nên ta ở nơi này làm cái thuyền lớn, chuẩn bị nếu lúc Hạo Thiên đến ăn ta, ta liền chạy trốn tới nơi này, ngồi thuyền trôi nổi ở trên biển đen, sau đó không đi ra ngoài nữa. Ninh Khuyết giật mình, thông qua lời này, liền có thể suy đoán trong ngàn năm quá khứ, sư phụ luôn sống ở trong thế giới Hạo Thiên, đó hẳn là lo âu cùng bất an như thế nào. Về sau ta trở nên mạnh thêm chút, không thời khắc lo lắng bị Hạo Thiên tìm được ăn mất nữa, chiếc thuyền này tự nhiên không còn tác dụng, chẳng qua ta bỗng nhiên phát hiện đêm nơi này rất sạch sẽ, rất thích hợp ngắm sao cho nên lại tới, hơn nữa từng thực ngồi thuyền hướng sâu trong đại dương mình mông lữ hành một lần, không nghĩ tới lần đó lữ hành, lại khiến ta phát hiện một số chuyện rất thú vị. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này không phải phẳng, sư phụ con không hiểu ý tứ người, ta mang ngươi đến trên thuyền này, chính là muốn cho ngươi hiểu. Hiểu cái gì? Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Phu Tử nói. Vì sao phải đấu với trời? Đương nhiên là vì Hạo Thiên muốn ăn ta, nhưng giống tiểu đồ cùng đồ tế hai lão quỷ nhu nhược này cũng có thể trốn nhiều năm như vậy, ta tương tự cũng có thể trốn, cùng lắm thì học Phật Đà nhắm mắt đi cầu. Ta sở dĩ muốn đấu với trời, còn có một số nguyên nhân theo ý ta càng quan trọng hơn. Nguyên nhân gì? Trước kia ở thư viện Hậu Sơn, ta từng nói ta ở rất nhiều nơi của thế giới từng năm mặt trời lặn mặt trời mọc bao gồm vùng biển này. Lúc ấy nơi này còn có mặt trời mọc ở dưới ánh mặt trời chiếu, vùng biển này là trong suốt thoạt nhìn giống như vực sâu vô tận, mặt trời lặn ở trong vùng biển này. Lúc ấy người từng nói ánh trăng là mặt trời phản xạ, ta nói mặt trời không thật sự sáng mọc chiều lặn, ta còn nói nếu thế giới này là quả cầu thì thông rồi, hiện tại xem ra ít nhất đã chứng minh ta lúc trước từng nói, cái mặt trời này là giả. Trừ nhìn mặt trời ta cũng ngắm sao, ta ở thư viện Hậu Sơn ngắm sao, cũng ở trên con thuyền lớn này ngắm sao, bởi vì nơi này sao tương đối ít hơn nữa sáng ngời rõ ràng, ta từng nói với ngươi, vô luận bao nhiêu năm trước hay là bao nhiêu năm sau, những ngôi sao này luôn dừng lại ở vị trí ban đầu của chúng nó, chưa từng phát sinh bất cứ biến hóa gì. Ngươi về sau làm một cái kính ngắm sao, ở trong kính quan sát kích cỡ sao vẫn không có biến hóa, không giống con người cùng cảnh vật có thể được phóng đại. Như vậy cái này nói rõ, vị trí những ngôi sao này trong trời đêm là cố định, xa vô hạn lại gần vô hạn với mặt đất, không thể dùng khoảng cách để đo. Sư phụ, có thể đơn giản chút không? Đơn giản mà nói, đây là một thế giới phong bế. Đơn giản một chút nữa, đây là một cái thế giới không có biên giới. Người lúc trước không phải nói phong bế, chỉ có không có biên giới, luôn thông nhau, mới là phong bế. Sao chỗ bầu trời đêm không phải biên giới? Không ai có thể chạm tới, vậy thì không phải biên giới thật sự, chỉ là biên giới trong mắt cùng trong lòng ngươi. Sư phụ, càng nói con càng hồ đồ. Hạo Thiên không muốn bị người ta đánh vỡ biên giới, cho nên nó không chịu để cho người ta nhìn thấy biên giới. Vì thế cái này đã chứng minh đây là một cái thế giới phong bế. Người lại vòng trở về rồi. Không sai, tựa như thế giới này. Thư viện quả nhiên là số một thiên hạ, vô luận phương diện nào cũng là số một thiên hạ, ngay cả nói lầy nhảy, phu tử cùng có thể đùa giỡn bình tĩnh cao nhã như thế, thời khắc có thể khiến người đối thoại sinh ra xúc động hộc máu, lại không phun ra máu được. Ninh Khuyết rõ ràng cảm nhận được một điểm này, vì thế hắn sáng suốt không tiếp tục ở trên ngôn ngữ dốc hết thông minh với sư phụ nữa, làm đánh giá ở trên đạo lý, chỉ thẳng ngôi sao kia trong bầu trời đêm tối đen nói. Nếu vị trí sao đủ xa, như vậy nó sẽ đủ nhỏ, ở trong kính viên vọng cho dù to lên, cũng rất khó bị mắt thường bắt giữ được cho nên suy luận của người cũng không phải đứng vững như vậy. Nếu đủ xa thì cũng đủ nhỏ, vậy vì sao chúng ta trên mặt đất có thể nhìn thấy nó? Phu tử khẽ sờ mép thuyền hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao tịch liêu có thể đếm được kia tựa như nhớ tới chuyện cũ gì, mỉm cười nói. Rất nhiều năm trước ta từng bay hướng bầu trời. VIP, cách chương.